Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 99, chương 98, đẳng cấp tiêu thăng. Nương theo lấy từ trong nham tương vang lên từng đợt càng ngày càng mạnh mẽ cổ động âm thanh. Gợn sóng khuếch tán, trận trận gợn sóng rung động, sền sệt kim hồng sắc hồ dung nham cận nổi sóng. Sau đó, một cái bị màu đỏ liệt diễm cùng không sắc quang mang bao khỏa hình người. Cứ như vậy chậm rãi từ kim hồng sắc trong nham tương đứng lên. Ngoặc kép chấm chấm, hô, thâm trầm hơi thở, mang ra hun nóng gió, đem vặn vẹo không khí gợi lên. Dung nham sát người chảy xuôi, chậm rãi nhỏ xuống, bóng người kia lại giật mình chưa phát giác. Hắn ngẩng đầu, nhìn thẳng không trung. Ánh mắt tựa hồ hoạch xuyên thấu mây đen, có thể trông thấy phương xa kia cái cự đại màu đen long ảnh. Thật mạnh a, trong lòng từ đáy lòng cảm khái nói. Do xua đứng thẳng ở chính đang chậm rãi ngưng kết ao nham tương bên trong. Cảm thụ được quanh thân khắp cả người Tiêu Viêm, trong đôi mắt lại không có bất kỳ cái gì vẻ may mắn, mà là vô cùng ngưng trọng. Lần này cũng không phải là khinh thường hoặc là đã tính trước, mà là hắn thật không nghĩ tới, Hắc Long hơi thở lại có thể tại hỗn độn ma lực hội tụ dưới trở nên mạnh như vậy. Thậm chí có thể đến tình trạng này hắn mẹ cho dù là kiếp trước, hắn cũng chưa từng thấy qua loại này không muốn mặt cường hóa biên độ. Phía chính phủ nếu dám chơi như vậy, nhất định phải bị đánh chết không thể. Nếu như không là hắn đấu khí của mình cũng thiên hướng về hỏa diễm cùng thiêu đốt. Còn có giáp thép hô hấp pháp gần nhất cũng bởi vì thời gian dài chiến đấu có tăng lên. Lần này nói không chừng thật sẽ trực tiếp xong đời. Cho dù là do rua kháng trụ long tức cường hoành lực phá hoại, cũng khẳng định sẽ chết tại về sau nham tương liên tục không ngừng bị bỏng hạ. Đương nhiên, đấu khí đặc chất cùng hô hấp pháp đó cũng không phải hắn lần này có thể tại Hắc Long công kích đến. May mắn còn sống sót nguyên nhân thực sự. Lão tử lựa chọn quả nhiên là đúng. Không sợ chắc chắn sẽ có đường ra. Quyền trái không nắm, vang lên một trận to lớn âm bạo. Xôi trào vặn vẹo không khí vì đó chấn động. Chiến sĩ toàn thân đấu khí lưu chuyển. Lập tức quanh thân tất cả nham tương đều bị một cỗ to lớn đại lực đánh bay. Chỉ còn lại một bộ vặn vẹo sắt thép cong vẹo treo ở trên người hiện nay có thể rõ ràng mà nhìn thấy. Tại một cỗ cường hoành vô cùng lực lượng bảo vệ dưới, do xua thân thể không có có nhận đến nửa điểm tổn thương. Cho dù là một cọng lông măng cũng không có bị thiêu hủy. Cũng liền trên người áo giáp không có được bảo hộ tốt. Chỉ còn lại một điểm hài cốt. Bây giờ, tại chiến sĩ thể nội, như là trời long đất nở đồng dạng lực lượng kinh khủng điên cuồng phun trào. Mà hắn võng mạc phía trước, vô cùng vô tận điểm kinh nghiệm chính đang điên cuồng tăng vọt. Vô tận dòng số liệu qua, mang đến từng đạo nhắc nhở tin tức. Ngay tại vừa rồi, do thua lựa chọn mặc kệ Hắc Long công kích, trực tiếp đánh chết hỗn độn ma vật đại Ajax kim giáp nhện săn rồng, đồng thời treo ở trước ngực hắn thiên thanh bảo châu lập tức liền phóng xuất ra không thể phá vỡ vô hình lồng ánh sáng, dễ như trở bàn tay liền đem hơi thở uy lực ngăn cách hơn phân nửa, có thể phá hủy gò núi đáng sợ quang pháo. Tại giáng lâm đến chiến sĩ trên thân lúc cũng chỉ có thể miễn cưỡng phá hủy khôi giáp của hắn. Ngươi đã hoàn thành chức nghiệp nhiệm vụ tịnh hóa chi tế. Ngươi hoàn thành giải tỏa điều kiện, hoàn toàn kế thừa người trông coi hỗn độn truyền thừa chi lực. Nghề nghiệp của ngươi đẳng cấp cộng 5, ngươi thu được mới chức nghiệp thiên phú. Tịnh hóa diệu quang, hỗn độn thiên địch, ngươi thu được mới chức nghiệp đặc tính. Đốt ác chi huy, di động thánh địa, hoàn thành chức nghiệp nhiệm vụ tịnh hóa chi tế về sau. Do xua rốt cục thể nghiệm được, đúng nghĩa hỗn độn chi huyết, đốt hỏa chi nguyên đến tột cùng là dạng gì cảm giác. Lửa, là ban đầu đầu nguồn, là khởi nguồn của sự sống, Nó mang đến ánh sáng cùng nhiệt, mang đến tồn tại cùng hy vọng, bó đuốc trật tự tạo hình, đem trí tuệ gợi mở, văn minh bởi vì lửa mà sinh, người thế giới bởi vậy phồn vinh hưng thịnh, lấy săn ma chu thể nội, hoàng kim cấp mạnh đại hỗn độn chi lực vì nhiên liệu. Không màu vô hình trật tự chi hỏa tại do xua thể nội cháy hừng hực, cải tạo cường hóa thân thể của hắn. Cùng lúc đó, chiến sĩ trước đó một đường đột tiến bôn tập, giết chóc vô số ma thú đạt được điểm kinh nghiệm cũng toàn bộ giải tỏa. Để cấp bậc của hắn một đường bão táp đột nhiên thăng 35, 36, 37, 38, 44, kèm theo con số nhảy nhót, không màu trật tự chi quang lại một lần xuyên qua chiến sĩ toàn thân. Sẽ lấy hướng chiến đấu để lại nội thương, nhỏ xíu hậu hoạn cùng hỗn độn chi lực còn sót lại toàn bộ chữa trị loại trừ. Nương theo lấy hô hấp của hắn, khí quyển bên trong rời rạc năng lượng cũng phi tốc lấy thân thể của hắn làm hạch tâm nhanh chóng. Ngưng tụ, vẻn vẹn như thế trong tích tắc, tính cả truyền thừa người trông coi hỗn độn cái nghề nghiệp này tự mang cấp 5 đẳng cấp tăng lên. Hắn ngay tại cái này ngắn ngủi 10 trong vòng mấy giây. Thăng liền 10 cấp, trái tim cổ động chập trùng, huyết dịch tại do xua gân cốt ở giữa cấp tốc chảy xuôi. Như là mênh mông dòng sông đồng dạng lao nhanh không thôi. Cái này đã không thể xem như trạng thái tốt đẹp, hay là khôi phục toàn thịnh. Chiến sĩ lực lượng trong cơ thể cùng trước đó hoàn toàn không thể so sánh nổi. Cơ hồ chính là biến thân mở ra hình thái thứ hai. Mặc dù có đôi khi đẳng cấp tăng lên cũng không nhất định có thể đại biểu sức chiến đấu tăng lên. Có thể tố chất thân thể tăng lên lại tất nhiên sẽ mang đến các phương diện năng lực đề cao. Mới vừa rồi bị trật tự chi lực tăng lên rất nhiều tố chất thân thể do xua. So với mấy chục phút trước, không hề nghi ngờ muốn càng mạnh mà lại không chỉ là một chút xíu. Mà làm mạnh lên rất nhiều. Bỗng nhiên thở ra một hơi, xen lẫn xám đen khí tức hơi thở đập nện tại dung nham bên trên, tại đâm ra một cái lỗ nhỏ, phát ra xì xì âm thanh, đồng thời cũng dâng lên đục ngầu hơi khói màu đỏ đấu khí phun trào. Do xua trên thân lực lượng cuồng bạo thậm chí đem sắp ngưng kết hồ dung nham lần nữa hòa tan, sau đó gạt ra. Nương theo lấy hắn hành tẩu, sền sệt nham tương toàn bộ tách ra, lộ ra một đầu thông hướng bình thường đại địa đường nhỏ. Dừng bước, đứng tại hồ dung nham bên ngoài màu đen đất đông cứng bên trên. Do xua đơn trong tay phải ngân bạch sắc đại kiếm nâng lên. Cùng mình thần cơ câu thông, đom đóm, còn tốt chứ, mà thần cơ tiểu thư cũng tinh thần 10 phần hồi đáp. Còn tốt rồi chủ nhân, chỉ là có chút nóng, bất quá thần cơ có thể tiếp nhận cao hơn nhiệt độ. Không có vấn đề, nàng ngược lại là hoàn toàn không lo lắng chủ nhân của mình vừa mới kém chút chết mất chuyện này. Tín nhiệm vô điều kiện do xua đom đóm tin tưởng, cho dù là vừa rồi loại tình huống kia, chủ nhân của mình cũng có thể ngạnh sinh sinh tại trong tuyệt cảnh mở ra một con đường sống. Ngươi còn có thể duy trì thời gian bao lâu thần cơ hóa? Hoàn toàn chính xác, có một ít lá bài tẩy do xua cũng là không thèm để ý bản thân thần cơ đối với mình gần như sùng bái tín nhiệm. Bây giờ chân chính thu hoạch được người trông coi hỗn độn truyền thừa chi lực, hắn có thể sử dụng cực ý bên trong càng nhiều trước đó không cách nào sử dụng cường đại kỹ năng. Thêm trong nháy mắt tiêu thăng 10 cấp sức mạnh mạnh mẽ. Hoàn toàn chính xác xứng đáng phần này tín nhiệm, mà lại cường hóa về sau. Thân thể tố chất của hắn đủ để phụ tải thời gian dài sử dụng thần cơ. Hiện nay ngược lại muốn nhìn đom đóm có thể duy trì thời gian bao lâu thần cơ trạng thái. Vừa rồi có một cỗ cường đại trật tự lực lượng thuận khế ước tự chủ trong thân thể đảo lưu đi qua. Ân, ta cảm thấy ta còn có thể chống đỡ hơn một giờ. Dừng một chút, đại khái là tính toán một chút. Ngân sắc đại kiếm bên trong lại truyền tới thiếu nữ tinh thần ba động. Thanh âm của nàng ngay từ đầu có chút không lớn xác định, nhưng sau đó liền khẳng định nói, chuẩn xác mà nói là 1 giờ 27 phút. Rất tốt, quá đủ, nhẹ gật đầu. Do xua khóe miệng nhếch lên một tia biên độ. Đầu kia hắc long lại dám thừa dịp lão tử thời điểm chiến đấu từ phía sau lưng đánh lén ta. Phía sau truyền đến hồ dung nham nóng rực nhiệt độ, mà gió lạnh xen lẫn xương trắng cùng cát đất phất qua trước người, đem bụi tuyết mang theo. Nhớ lại tựa hồ là thật lâu trước đó kiếp trước, cái kia thanh từ phía sau đâm tới thủy ngân chi kiếm. Do xua trên mặt lộ ra một cái được xưng tụng là hung ác tiếu dung. Hắn lại một lần nhìn hướng lên bầu trời, vẻ lo lắng dày đặc, khói đen lan tràn, tà ý lực lượng bao trùm cao thiên, mà người trông coi hỗn độn thiên phú đặc tính để hắn cấp tốc phân biệt ra dấu ở giữa tầng mây cái. Thân ảnh kia, không cần chờ quá lâu hắc long, ngươi bây giờ liền phải xong đời. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.